Các bạn thân mến, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lily đột nhiên tỉnh ngộ, đầu óc ngẫm lại. Hollander cùng Đường Ân là bạn tốt. Lúc này tấn công Hollander bùng phát mạnh mẽ thay vì di chuyển nhẹ nhàng. Anh bắt đầu đáp trả Lily bằng sức nóng như thiêu đốt. Lily hơi choáng ngợp trước chuyển động đột ngột này, cả người bắt đầu hưởng thụ. Bảo bối, em vẫn chưa trả lời những lời của anh. Hollander cười rất duyên. Đó là nghị sĩ bang. Anh đã nói em làm việc này. Lily lắc người, ôm chặt Hollander như một con bạch tuộc. Hollander mỉm cười, sau đó ôm lấy Lily, thay đổi nhiều động tác khác nhau. Sau hơn 40 phút, hai người dừng động tác, nhìn cảnh tượng lộn xộn trong phòng. Lily đột nhiên đỏ mặt. Anh ơi, anh chưa nói đêm đó có gì bất thường đâu. Hollander cười lớn khi nghe câu hỏi và vòng tay ôm lấy cơ thể mịn màng của Lily. Đêm đó có gì bất thường à? Liền phải nói về cô Daisy. Lúc đầu cô ấy rất ghét Đường Ân và cũng rất ghét tôi. Nhưng sau đó không biết thế nào cô ấy sẵn sàng ra hậu viện để ngủ trên giường với anh. Em nghĩ xem đây có phải là bất thường không? Anh đang nói về cái gì thế? Vẻ mặt của Lily bị sốc. Đây có phải là điều bất thường mà anh đã nói? Tất nhiên rồi, em nghĩ điều gì khác thường nữa? Hollander hỏi với vẻ giả vờ. Lily cả kinh, suy nghĩ lại toàn bộ quá trình, tức giận bò ra khỏi Hollander, mặc lại quần lót vào, quay đầu lại hung hăng khiển trách. Đồ đĩ cho, đây cũng là bất thường sao? Anh đem chuyện ngủ trên giường với người khác mà xem là bất thường à? Hollander chế nhạo. Làm sao, chẳng lẽ không phải sao? Lily mặc lại quần áo, xoay người bước ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại. Một lúc sau cửa bị gõ và người quay phim bước vào. Ngài Hollander, tôi cần mang máy đi. Sao cũng được. Hollander nằm trên ghế sofa, không mặc gì trên người, dang rộng hai tay và mỉm cười nói. Này anh bạn, tôi nghĩ vậy, Lily thực sự rất ngon. Nếu anh muốn, tôi nghĩ anh nên ngủ với cô ta một lần. Cô ta nhất định sẽ có thể cho anh một trải nghiệm khác biệt đấy. Người quay phim cười miễn cưỡng, mang theo máy quay nhanh chóng rời đi. Hollander lắc vai, xoay người đứng dậy, đi đến góc phòng và đột nhiên cúi người. Cũng không biết cảnh quay thế nào, không biết có lọt vào các tác phẩm của năm của mình không. Hollander đào hoa là điều rõ như ban ngày đối với tất cả mọi người trong giới quý tộc. Nhiều cô gái biết tay ăn chơi này, và không biết bao nhiêu cô gái đã ngủ cùng trong nhiều năm như vậy. Nhưng đây là chuyện riêng tư cá nhân, vấn đề cũng không ai muốn nhắc tới. Sau cuộc phỏng vấn này, thành phố San Francisco đã yên tĩnh 2 ngày. Đây cũng chính là thời điểm giao thừa của người Trung Quốc. Đêm giao thừa này chỉ có nhóm người Trung Quốc đặc biệt chú ý đến. Đường Ân cho người quét dọn trang viên từ trong ra ngoài, chuẩn bị bữa tối thật thịnh soạn. Phía sau trang viên có vô số pháo hoa. Anh ngồi trong phòng khách lắc lắc ly rượu. Bầu không khí đêm giao thừa làm loãng đi tâm trạng chán nản trong ngày của Đường Ân. Anh Đường Ân, một năm mới tốt lành. Sầm Hạ cầm ly nước trái cây từ xa chạy lại, khóe miệng vẫn còn vương một chút nước trái cây vì cô bé cũng đã uống quá nhiều. Chúc mừng năm mới. Đường Ân mỉm cười, sờ sờ đầu cô bé, sau đó rút bao lì xì màu đỏ của anh ra. Cảm ơn anh Đường Ân. Sầm Hạ cầm bao lì xì đỏ chạy về phía bên cạnh. Của tôi đâu? Giờ Dani nhảy ra, vươn tay ngạo nghễ nói. Anh đừng có xem tôi là con nít, ít nhất phải cho tôi 30 triệu. 3.000 thì có, 30 triệu thì miễn đi. Đường Ân, anh quên là đã cùng tôi đi ngủ à? Dương Dani vừa mở miệng đột nhiên hiểu được nơi này đích xác là gì. Anh quên chuyện tôi đã cùng anh đi ra ngoài đánh người rồi sao? Chỉ cần cho tôi 3.000, anh nghĩ tôi là cái gì vậy? Những ánh mắt xung quanh đều nhìn về phía Dương Dani. Dương Dani đỏ mặt một hồi. Tôi nói chính là tôi cùng anh ta đi ra ngoài đánh người. Cô không cùng tôi lên giường, cho cô 3.000 tệ là được rồi. Đường Ân trêu chọc và lấy bao lì xì màu đỏ mỏng nhất nhét vào tay Dương Dani. Đừng có mà không thích. Làm thế nào mà anh có thể làm điều này chứ? Dương Dani méo miệng, nước mắt đầm đìa, nhưng mà lại quay đầu nhìn về phía Kỳ Du Du. Kỳ Du Du hoảng sợ. Tôi cũng có lì xì ở đây. Chị Du Du, đừng đưa cho chị ấy. Sầm Hạ nắm lấy cổ tay Kỳ Du Du. Sầm Hạ, em xong đời rồi, sớm muộn gì thì chị cũng sẽ lấy hết bao lì xì của em. Dương Danny hét lên. Trong phòng có một tràng cười vang lên. Nhìn Sâm Hạ và Dương Danny mỉm cười. Dù sao thì hai người bọn họ là nhỏ tuổi nhất. Ngày nào cũng cắn nhau như chó với mèo. Cũng không biết là ai cắn ai. Lúc này, tại nhà họ Mạnh ở Zurich, Thụy Sĩ, đêm giao thừa này trôi qua thật không thoải mái. Sau khi ăn bữa tối giao thừa, bụng của Mạnh Quán liền to lên. Gia đình sợ hãi đến mức vội vàng gọi bác sĩ và đưa Mạnh Quán vào phòng sinh. Nếu tính số ngày, hôm nay vẫn chưa phải là ngày sinh mà, bây giờ không phải là sinh non sao? Vương Nghệ Linh kéo tay Mạnh Bồi Anh dò hỏi. Mạnh Bồi Anh cũng có một vẻ mặt nghiêm túc. Chắc là... Vậy làm sao bây giờ? Vương Nghệ Linh sợ hãi. Ngay cả khi cô ấy ở đường đảo gây náo loạn, cô ấy cũng không lo lắng quá mức như lúc này. Đừng lo lắng, trong bệnh viện của nhà họ Mạnh, loại bác sĩ nào mà không có, trẻ sinh non thì có là gì chứ? Mạnh Thúy Bình từ bên cạnh chế nhạo. Mạnh Thúy Bình, cô thì biết cái gì chứ? Cô là gà không biết đẻ trứng, làm sao biết nỗi đau khi sinh con? Vương Nghệ Linh tức giận. Cô nói ai là gà không biết đẻ trứng? Mạnh Thúy Bình tức giận đứng lên chỉ vào Vương Nghệ Linh. Cô biết đẻ trứng mà nhiều năm như vậy liền đẻ có một sao? Chúng ta Mạnh gia không có nhiều người, đều không phải do cô sao? Cấm miệng! Mạnh Đông Thành ngồi trên ghế lạnh lùng quát. Thúy Bình, ngồi xuống! Tại sao con phải ngồi xuống? Mạnh Thúy Bình hét lên. Nếu như con hù dọa đứa nhỏ bên trong, con chính là tội nhân của nhà họ Mạnh. Mạnh Đông Thành lạnh lùng quát. Còn chưa sinh ra tới đã dọa rồi sao? Mạnh Thúy Bình không phục nhưng vẫn tức giận ngồi xuống. Mạnh Đông Thành ho khan một tiếng. Việc sinh con của Mạnh Quán phải được giữ bí mật nghiêm ngặt. Đứa trẻ này thuộc về Mạnh gia chúng ta. Dù là trai hay gái đều phải là Mạnh gia. Đúng lúc này một tiếng khóc đột ngột phát ra từ vòng sinh. Trong phút chốc bên ngoài phòng sinh mọi người lập tức căng thẳng. Ánh mắt kiên định nhìn về phía phòng sinh. Mạnh Bồi Anh đứng dậy hồi hộp chờ đợi tin tức bên trong. Vương Nghệ Linh đẩy một cánh cửa ra và gần như bước vào. Đừng hoảng sợ, các con quên những gì bác đã dạy các con lúc đầu rồi sao? Hãy bình tĩnh khi gặp những biến cố lớn. Mặc dù Mạnh Đông Thành cũng rất phấn khích, nhưng ông buộc phải bình tĩnh lại. Đúng đúng, gặp chuyện lớn nhất định phải bình tĩnh. Mạnh Bồi Anh cũng nói một câu sau đó quay người lại nói. Hay là chúng ta suy nghĩ một chút, lát nữa ăn cái gì đi? Hay là ăn lẩu để chúc mừng đứa nhỏ? Suốt ngày chỉ biết ăn lẩu. Mạnh Thúy Bình tức giận. Vậy thì cô nói đi, ăn gì? Mạnh Bồi Anh vặn lại. Ăn, ăn, ăn, chỉ biết có mỗi ăn. Vương Nghệ Linh ở bên cạnh chửi bới. Con gái của anh đang sinh ở bên trong, còn bên ngoài thì anh nghĩ đến việc ăn sao? Cửa phòng sinh bị đẩy ra, một bà lão ngoài 50 bước ra khỏi đó. Chúc mừng ông Mạnh, chúc mừng bà Mạnh, tiểu thư đã sinh con gái. Con gái? Vương Nghệ Linh vui mừng khôn xiết khi nghe thấy điều này. Con gái là tốt. Tại sao lại sinh ra con gái? Mạnh Thúy Bình có chút tức giận. Con gái thì sao? Tôi thích cháu gái của tôi. Con gái cũng không sao. Mạnh Bồi Anh hừ một tiếng. Dù ngày thường anh ta có khoan dung hơn với cô em gái này, nhưng anh sẽ không mất đi khí thế khi gặp phải kiểu như thế này. Con gái thì làm sao? Có thể thừa kế công việc kinh doanh của gia đình. Mạnh Thúy Bình khó chịu. Tại sao con gái không thể thừa kế công việc của gia tộc? Mạnh Đông Thành mở miệng, nhìn Mạnh Thúy Bình trong mắt có chút chán ghét. Mạnh gia có bao giờ trọng nam khinh nữ chưa? Con cũng là con gái Mạnh gia. Có bao giờ Mạnh gia đối xử với con không tốt chưa? Mạnh Thúy Bình còn muốn phản bác, nhưng sau khi nghĩ kỹ lại, Mạnh Đông Thành quả thực đối với phương diện này là như vậy. Mạnh gia không có quá nhiều tư tưởng cổ hủ, nên cũng bao dung hơn với cả con trai và con gái. Con vào xem thử. Vương Nghệ Linh rốt cuộc không nhịn được mở cửa bước vào. Nhìn thấy Mạnh Quán đang yếu ớt bên trong, trong lòng cô có chút xót xa. Con gái, con vất vả rồi. Đúng đúng đúng, thật vất vả. Còn đứa bé đâu rồi? Mạnh Bồi Anh vội vã hỏi. Mạnh Quán lấm tấm mồ hôi trên trán. Con gái của con đâu? Đây rồi, Mạnh Đông Thành nói với nụ cười trên môi. Đây quả thực là một đứa trẻ sinh non. Có lẽ bởi vì sinh non nên cơ thể còn hơi yếu. Lúc này đang nằm trong lồng ấp, nhắm mắt dưỡng thần, tay chân thỉnh thoảng lại run lên. Để con xem một chút cháu ngoại của con. Mạnh Bồi Anh rất phấn khích. Cút đi, không biết lớn nhỏ. Không thấy lão già này đang ở đây sao? Mạnh Đông Thành mắng đẩy Mạnh Bồi Anh ra. Đang còn nhỏ mà không biết điểm tôn trọng nào. Làm thế nào để thừa kế gia nghiệp trong tương lai đây? Mạnh Bồi Anh lúng túng sờ mũi. Mạnh Đông Thành quay đầu lại nhìn đứa trẻ trong lòng, đột nhiên nhướng mày cười. Nhìn xem, thật sự là từ dòng máu của Mạnh gia chúng ta. Cậu nhìn mà xem, có thể thấy đứa trẻ này là người Mạnh gia chúng ta đấy. Thúy Bình, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần đứng tên ba cho đứa bé này. Vẻ mặt của Mạnh Thúy Bình nhất thời không tốt. Có phải ba bị gì không? Ba đã ngoài 70 rồi, hay là có chuyện gì không ổn? Còn thì biết cái gì, lão tử này đang nhìn thấy người thuộc thế hệ sau, chẳng nhẽ không vui vẻ hạnh phúc sao? Mạnh Đông Thành khịt mũi, không cho Mạnh Thúy Bình bất kỳ mặt mũi nào, nhưng nhìn Mạnh Quán nở nụ cười. Mạnh Quán, thật sự là khó khăn lắm cháu mới sinh ra được một đứa bé ngoan như vậy cho Mạnh gia, lát nữa ông nội sẽ có phần thưởng, vật gia truyền trong nhà là của cháu. Cảm ơn ông nội. Mạnh Quán yếu ớt đáp lại, thực sự cô không quan tâm đến bất cứ thứ gì gia truyền nhà Mạnh gia, cô chỉ muốn nhìn đứa trẻ. Chuyển nhượng cổ phần cũng được, nhưng bây giờ còn không có tên thì làm sao mà chuyển được? Mạnh Thúy Bình phản đối. Vậy chọn một cái đi, đây là chuyện lớn sao? Mạnh Đông Thành hừ lạnh, đứng thẳng người. Đều nói một chút, tên gì là tốt? Là đứa trẻ đầu tiên của đời thứ tư nhà Mạnh gia mà, nhất định phải đặt một cái tên thật êm tai. Gọi Mạnh đời bốn là được. Mạnh Thúy Bình trợn mắt. Ra ngoài chuẩn bị nồi lẩu, đợi lát nữa ăn mừng. Mạnh Đông Thành nhìn chằm chằm Mạnh Thúy Bình. Mạnh Thúy Bình di chuyển cơ thể, lúc nhất thời không muốn rời đi. Mặc dù người phụ nữ này có cái miệng rắn độc và tính tình nóng nảy, nhưng cô thực sự rất tốt với Mạnh Quán. Nhìn đứa con của Mạnh Quán, trái tim cô dường như tan chảy. Gọi là Mạnh Tư Ân. Mạnh Quán mở miệng, đỏ bừng mặt, ngượng ngùng nói. Đêm qua con có một giấc mơ, lão thiên gia nói phải gọi là Mạnh Tư Ân. Người của Mạnh gia do dự, nhưng nhìn bộ dạng của Mạnh Quán cũng không có phản bác. Bây giờ mới bao tuổi, cũng còn lại mấy chục năm nữa. Dù sao thì huyết thống nhà Mạnh gia cũng không hưng thịnh. Nhà Mạnh gia có thể đưa tất cả tưởng tượng lên người Mạnh Quán cũng không phải là vấn đề lớn. Tôi không đồng ý, đây rõ ràng là đang suy nghĩ về tên Bạch Nhãn Lang kia. Mạnh Thúy Bình không vui. Tôi đồng ý. Vương Nghệ Linh nói, cô có quan hệ gì ở đây? Có bản lĩnh thì cô tự đi sinh đi. Đây là con gái của Mạnh Quán chúng tôi. Chúng tôi liền gọi là Mạnh Tư Ân. Được rồi, sau đó gọi là Mạnh Tư Ân. Mạnh Đông Thành xua tay. Để người đi chuẩn bị đi. Chuyện này không thể tiệc rượu là xong được. Chúng ta không thể để đứa trẻ chịu thiệt thòi. Ngày mai mua hai cái đảo, đổi tên thành Tư Ân đảo. Lần này ai cũng không có phản bác. Dù sao đứa nhỏ này cũng khó có thể hưởng thụ yến tiệc trăm ngày. Yến tiệc sinh nhật tương tự như vậy. Đã là như vậy thì không thể để đứa bé chịu thiệt được. Mạnh Tư Ân đang nằm trong lồng ấp nhìn cảnh này. Cái miệng nhỏ nhắn của cô bé đột nhiên mím lại. Một đôi mắt đen láy đung đưa từ bên này sang bên kia, khiến người nhà Mạnh gia bật cười. Vào ngày đầu tiên của năm mới, Mạnh gia có một cô con gái mới, tên là Mạnh Tư Ân. Đứa trẻ được hàng ngàn người cưng chiều này, có những thứ mà không ai có thể có được trong đời kể từ khi nó được sinh ra. Phần lớn vốn chủ sở hữu của Mạnh gia đã được chuyển cho đứa trẻ, cộng với hai hòn đảo liền kề và một lâu đài dành cho trẻ em do Mạnh gia xây dựng ở Zurich, có diện tích hàng trăm mẫu. Đây là sự sủng ái của Mạnh gia, thậm chí không phải là sự sủng ái của Đường gia. Đáng tiếc là Đường gia vẫn chưa biết tin tức. Nếu biết thì không ai biết liệu Chu Ninh có lái chiến hạm đi ngang qua Zurich và trực tiếp cướp đi đứa cháu gái quý giá của mình hay không. Nồi lẩu nghi ngút khói được Mạnh gia chuẩn bị thực sự. Mạnh Đông Thành ngồi trên ghế chính, ánh mắt quét qua khuôn mặt của con trai, con dâu và con gái, lạnh lùng nói. Từ khi đứa nhỏ ra đời, tôi có một vài điều phải cảnh cáo với mọi người. Tránh đi sai đường, làm sai sự tình, để rồi hối hận cả đời. Bà có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy? Mạnh Bồi Anh nhặt một miếng thịt cừu lên, nhìn ba mình. Mạnh già hiểu rõ về Mạnh Đông Thành, hiếm thấy Mạnh Đông Thành nghiêm nghị như vậy. Tất cả đều đặt đũa xuống, trong mắt hiện lên sự tò mò. Mạnh Đông Thành lạnh giọng nói. Dù họ của đứa trẻ là Mạnh gia, nhưng dù sao ba của đứa trẻ cũng là Đường Ân. Chuyện này không ai có thể thay đổi được. Các con đều biết rằng cuộc cạnh tranh trong gia tộc Đường gia rất tàn khốc, và Đường Ân có thể bị giết mọi lúc mọi nơi. Hôm nay bà trước tiên đem lời nói không tốt ở đây. Có lẽ một số người trong Mạnh gia không thích Đường Ân, nhưng bà muốn nói với cô ấy rằng Đường Ân có thể chết, nhưng cậu ấy nhất định không thể chết trong tay của Mạnh gia chúng ta. Lời nói rơi xuống, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Mạnh Thúy Bình. Trong nhà Mạnh gia, người duy nhất không thích Đường Ân là Mạnh Thúy Bình. Mạnh Thúy Bình sắc mặt có chút khó chịu, cúi đầu không nói gì. Mạnh gia không thích, nên đứa trẻ nào cũng được quý trọng. Nếu đứa trẻ lớn lên mà biết nhà Mạnh gia đã chủ động giết hại ba nó, liệu đứa bé này còn thân với gia đình Mạnh gia của ta không? Mạnh Đông Thành nhướng mày lạnh lùng nói, con không thích Đường Ân, con cũng có thể nhìn cậu ta chết. Nhưng nếu con xen vào và gây ra cái chết của cậu ta, thì ba nhất định sẽ không tha cho con. Bà, tại sao lại nói với con những chuyện này? Mạnh Thúy Bình nâng đầu và nói, bà chỉ là cảnh cáo, nếu con liên quan đến cái chết của Đường Ân, thì ba, Mạnh Đông Thành sẽ chặt con ra cho chó ăn. Mạnh Đông Thành nói từng chữ, không có chỗ để phản bác. Bà không biết tình trạng khó khăn mà Đường Ân đang phải đối mặt bây giờ sao? Đường úy đã sẵn sàng để di chuyển, và có thể một đòn chí mạng đối với cậu ta trong tương lai gần. Không ai có thể chắc chắn cậu ta có thể sống được bao lâu. Không lẽ còn muốn Mạnh gia trợ giúp cậu ta? Mạnh Thúy Bình vặn lại. Giúp hay không thì tùy ý thích cá nhân của con. Nếu con bằng lòng giúp cậu ấy, bà nhất định sẽ không phản đối. Nhưng nếu con dám đối phó với cậu ấy, bà nhất định sẽ băm ra cho chó ăn. Mạnh Đông Thành vỗ bàn, mặt mày u ám. Mạnh Thúy Bình nghiến răng, trong lòng cảm thấy có chút không muốn. Nhưng Đường Ân đối xử với Mạnh gia của chúng ta không nhưng nhị gì cả. Nếu không bây giờ, con rời khỏi Mạnh gia, sau này sẽ không còn thuộc về Mạnh gia nữa. Mạnh Đông Thành lạnh lùng mắng. Mạnh Thúy Bình nghiến răng và cúi đầu. Mạnh Bối Anh ở một bên tặc lưỡi, không ngờ rằng đứa con của Mạnh Quán lại liên quan nhiều đến thế. Cái này không thể không phục lão gia tử. Ông ấy cũng thật là suy nghĩ đủ nhiều. Nếu Mạnh gia thật sự tham gia vào cái chết của Đường Ân, đứa nhỏ sớm muộn cũng là một quả bom. Bà nói là có thể giúp cậu ấy sao? Vương Nghệ Linh hỏi. Đương nhiên có thể. Mạnh Đông Thành gật đầu, nâng ly tự mình uống một ngụm. Ai trong các con thích giúp cậu ta là việc của các con. Thân phận đứa bé này, Mạnh gia chúng ta không chủ động nói với Đường gia. Nếu Đường gia biết và chủ động hỏi, chúng ta không ngại mà thừa nhận. Mạnh gia làm việc nhiều năm như vậy, dựa vào chính là ngay thẳng, chính trực. Được ạ. Vương Nghệ Linh gật đầu kỳ quái nói. Thật ra đối với Đường Ân vẫn tương đối xem trọng. Cho dù bây giờ cậu ấy không ở bên Mạnh Quán, chuyện đó cũng chỉ là thời gian mà thôi. Mạnh Quán là đứa trẻ bướng bỉnh, khẳng định đời này chỉ có một mình Đường Ân. Nếu giúp được thì vẫn giúp một chút. Được rồi, ngày mai con đi Mỹ đi, xem có việc gì cố gắng giúp Đường Ân. Mạnh Đông Thành nói. Làm sao như thế được, đứa nhỏ vừa mới sinh, bà ngoại nhất định phải ở bên cạnh chăm sóc chứ. Ai muốn đi thì cứ đi, chứ con không đi đâu. Vương Nghệ Linh cào nhào cắn hai miếng rồi bỏ đũa xuống. Hôm nay là mùng 1 Tết, con sẽ đưa cho cháu ngoại một cái bao lì xì mới, mọi người ăn đi. Một bàn mọi người im lặng một chút, Mạnh Đông Thành cầm chén lên, nhìn Vương Nghệ Linh đi xa, vừa ăn vừa nói. Mọi người ăn đi, cơ thể của tôi già rồi không ăn được nhiều, tôi đi gặp đứa nhỏ. Con cũng đi. Mạnh Bồi Anh đứng lên. Con định làm gì? Mạnh Đông Thành tức giận, còn tranh giành một chỗ với ba sao? Con ăn ở đây đi, ăn không hết thì đừng có đi qua. Mạnh Bối Anh dùng mình một cái, vội vàng cúi đầu xuống. Mạnh Đông Thành đang ở trong một tâm trạng tốt, ngâm nga một bài hát nhỏ và đi về phía phòng của Mạnh Quán. Mạnh gia có hậu à? Đây là đại sự, đại hỷ sự. Các nhân viên hãy nghỉ lễ một tháng đi. Sự kiện hạnh phúc của Mạnh gia dưới sự quản lý của Mạnh gia bắt đầu tiến hành như một ngọn lửa cuồng nộ. Các phương tiện truyền thông ở thành phố San Francisco trong khoảng thời gian này đã chỉ trích hành động của Đường Ân. Giới truyền thông mấy ngày nay căn bản là nghiêng về một bên. Nhất là sau khi Lily quan hệ với Hollander, mà Hollander lại đá cô đi. Mọi chuyện càng ngày càng mất kiểm soát. Các tiêu đề chính trên báo hàng ngày hầu như đều liên quan đến vấn đề này. Trên bàn làm việc của Đường Ân có hàng chục tờ báo. Tất cả đều viết về kẻ sát nhân và sự cần thiết phải trả giá bằng mạng sống của mình. Đường Ân lấy ra một tờ rồi ném tới trước mặt Hollander. Tất cả đều là chuyện tốt mà cậu đã làm đây. Ngày mai phiên tòa mở rồi, cậu không có gì để nói sao? Huỳnh đệ à, cậu đừng quan tâm đến những chuyện đó. Cậu chỉ cần biết rằng cô phóng viên xinh đẹp thực sự giỏi và giọng hét thực sự xuất thần. Hollander mỉm cười thở dài. Làm sao có thể chắc chắn vào ngày mai được? Đường Ân nở nụ cười. Tất nhiên rồi, những gì Hollander nói có ích cho dù ở thời điểm nào. Đừng lo lắng. Ngày mai cậu chắc chắn sẽ không phải là nhân vật chính. Chỉ có một nhân vật chính duy nhất, và đó là Hollander. Hollander bật cười. Vậy ngày mai tùy cậu biểu diễn. Đường Ân đẩy thông tin trong tay ra. Đừng lo lắng. Hollander đứng lên nói. Chị dâu thật sự rất xinh đẹp, nhưng là tôi sẽ giữ lấy trong lòng mình. Đường Ân trừng mắt nhìn Hollander. Hollander cười lớn rời đi, quay lại và vẫy tay với Kỳ Du Du ở phía xa. Đường Ân đứng lên, nhìn Hollander rời đi, hít sâu một hơi. Mọi thứ cần chuẩn bị cho phiên tòa ngày mai đều đã xong. Bùi Nhược bước vào. Đường Ân gật đầu. Viên Chi Am cũng vào nhà liếc nhìn Bùi Nhược, cúi đầu nói với Đường Ân. Là quá nói nếu không đưa tiền cho hắn trước phiên tòa ngày mai, hắn sẽ ra tòa làm chứng. Được rồi, cô nói với anh ta là sẽ đưa tiền trước phiên tòa ngày mai. Đường Ân gật đầu. Viên Chi Am quay người rời đi. Ngày mai anh thật sự sẽ đưa tiền cho La Quán. Sau 3 ngày, Bùi Nhược đã hiểu rõ nội tình chuyện bên trong. Cô không tin Đường Ân sẽ dễ dàng gửi hết tiền cho La Quán. Đoán xem. Đường Ân nhìn Bùi Nhược cười nói. Bùi Nhược nhìn Đường Ân đang nghiêng đầu, đột nhiên sừng sốt. Một cảm giác sừng sốt từ sâu trong nội tâm bừng lên. Cảm giác này khiến cô có chút xa lạ, lại có chút quen thuộc. Nó dường như được quay trở lại khoảng thời gian hai người mới gặp nhau. Hai người thực sự gặp nhau từ rất sớm, khi Đường Ân còn được Miêu Bách hỗ trợ. Bùi Nhược là người đầu tiên anh ấy nhìn thấy. Khi đó Bùi Nhược chỉ đơn giản là vương phi trên đường tình cảm. Khi đối mặt với Đường Ân thì lộ ra vẻ thoải mái. Cho dù là lúc lái xe đưa Đường Ân về nhà vào ban đêm, hay là hai người cùng nhau cười trong thang máy, Bùi Nhược đều nắm bắt chủ động. Sau một thời gian dài như vậy, Đường Ân không ngừng phát triển, Bùi Nhược lại mất quá nhiều khi đối mặt với Đường Ân. Sau khi Đường Ân đi tới Thượng Hải một thời gian, liên lạc giữa hai người dần dần giảm bớt, rồi cuối cùng trở nên không lưu loát. Bây giờ Đường Ân nói chuyện hài hước như vậy, Bùi Nhược không khỏi tức giận liếc anh một cái. Sau đó xoay người rời đi với tâm tình đa tình. Đường Ân không ngờ Bùi Nhược lại có tâm lý dao động như vậy, cười cười cũng không để tâm tới loại chuyện này. Dưới bức màn đêm, nhiều phương tiện truyền thông khác nhau ở thành phố San Francisco một lần nữa bắt đầu được thổi bùng lên ngọn lửa, đặc biệt là châm thêm dầu vào lửa của phóng viên đặc biệt như Lily. Đường Ân đã trở thành một con quỷ xấu xa, một kẻ giết người biến thái khiến mọi người khiếp sợ. Dưới tình huống này, cuối cùng cũng có người tìm được trang viên của Đường Ân. Ban đêm bắt đầu ném đá vào trang viên, thậm chí còn vẽ mực chửi bới. Đường Ân chỉ đứng trong trang viên đối mặt với tất cả những điều này mỉm cười. Kỳ Du Du bảo vệ bên cạnh Đường Ân, nắm lấy bàn tay to của anh, có chút quan tâm liếc nhìn Đường Ân. Ngày mai bắt đầu phiên tòa rồi, sẽ không có việc gì chứ? Sẽ không sao đâu. Đường Ân mỉm cười, đưa bàn tay to xoa xoa đầu Kỳ Du Du, để nó dựa vào vai anh. Đường Ân, em cảm thấy có chút sợ hãi. Kỳ Du Du cúi đầu nói, sắc mặt đỏ bừng. Em có phải là đặc biệt vô dụng không? Ai nói vậy? Đường Ân cười nhẹ nói, em rất là hữu dụng đấy. Em không biết nếu không có em, thế giới sẽ rối tung lên. Sao có thể nghiêm trọng như vậy? Kỳ Du Du nhẹ nhàng xì một tiếng, mặt đỏ gay khủng khiếp. Đường Ân cười cười, cũng không nói nhiều. Thật ra trong thâm tâm anh biết vai trò của Kỳ Du Du. Chỉ cần Kỳ Du Du vẫn còn ở đó, đám người chung quanh Đường Ân sẽ không phân tán, mà Viên Chi Am nguy hiểm nhất sẽ luôn trung thành. Nếu Kỳ Du Du không còn nữa, mà Đường Ân lại gặp phải chuyện như vậy, không ai có thể đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra. Có lẽ những gì Kỳ Du Du mang đến là một sự trấn an, một vai trò trấn áp những người xung quanh anh. Đêm đó, Đường Ân ôm Kỳ Du Du trở lại giường lớn, tham lam ôm vị hôn thê, chìm vào giấc ngủ say. Sáng sớm ngày hôm sau, cả thành phố San Francisco đều trở nên căng thẳng. Ngày này là ngày Đường Ân thụ án. Các tờ báo sáng sớm thậm chí còn phóng đại mô tả phiên tòa này là phiên tòa thế kỷ, nhằm thu hút mọi sự chú ý của cả nước Mỹ. Bất kể kết quả như thế nào, Đường Ân đã nổi danh ở Hoa Kỳ. 8 giờ sáng, Đường Ân đã đọc hết báo ngày hôm nay. Dưới sự chăm sóc của Kỳ Du Du, anh đã thay một bộ vest tử tế. Cuối cùng, anh hôn vị hôn thê xinh đẹp của mình rồi bước ra ngoài. Đường Ân. Đường Ân dừng lại kinh ngạc nhìn Kỳ Du Du. Em ở đây, chờ anh về. Kỳ Du Du gật đầu nói. Cẩn thận. Đường Ân cười nhẹ. Đường Ân lúc này mới thật sự cảm thấy được chân chính yên tâm là như thế nào. Có lẽ nếu Kỳ Du Du ở đây, anh liền cảm thấy thoải mái. Và nếu Kỳ Du Du nói vậy, anh có thể cảm thấy thoải mái hơn. Đây là cảm giác khó diễn tả thành lời, cũng là cảm giác khiến người ta lưu luyến. Viên Chi Am và Bùi Nhược đứng ngoài cửa. Sau khi nhìn Đường Ân đi xuống lầu, họ lần lượt mở cửa để Đường Ân ngồi vào trong xe. Hai người lên xe từ trái qua phải, bảo vệ Đường Ân ở vị trí chính giữa. Đoàn xe khởi hành và lái chậm về phía tòa án thành phố San Francisco. Khi đoàn xe chạy ra khỏi trang viên, tình cờ nhìn thấy rất đông người đứng bên ngoài trang viên với băng rôn. Lily đang cầm micro trên tay và mặc một chiếc váy cao cấp. Cô đang đứng trước máy quay và nói lớn. Thủ phạm chính là Đường Ân, đoàn xe đang đi ra khỏi trang viên. Có thể thấy được người chung quanh ghét bỏ Đường Ân. Tôi thực sự không thể diễn tả được cảm xúc của mình và tôi cũng không biết tại sao lại có loại quỷ như thế trên hành tinh này. Các bạn khán giả thân mến, hãy yên tâm rằng chúng tôi sẽ đưa tin mọi lúc mọi nơi. Quỷ hãy chết đi, Đường Ân cút khỏi nước Mỹ đi. Để anh ta rời khỏi đây, anh ta không xứng đáng đặt chân lên mảnh đất này. Tiếng chửi rủa ác độc vang lên trong đám đông. Những người biểu tình cầm băng rôn này đã bị truyền thông xúi giục. Lúc này bọn họ chỉ biết ở đây chửi bới Đường Ân. Để mọi người theo dõi, cùng nhau đi đến tòa án, đưa ra áp lực cho thẩm phán, chúng ta nhất định phải để cho quan tòa tuyên án tử hình Đường Ân. Lily lên xe nói với người bên cạnh. Người bên cạnh gật đầu, bắt đầu thu thập những người xung quanh. Đường Ân ngồi trong xe nhìn hiện trường bên ngoài, vẻ mặt phi thường nghiêm trọng. Thật ra trong lòng anh cũng rất căng thẳng. Tuy rằng tâm trạng lo lắng không phải là chuyện này, nhưng cũng không tránh khỏi có mồ hôi ở lòng bàn tay. Yên tâm, mọi người đã sắp xếp xong. Viên Chi Am từ bên cạnh thì thào, nhìn Bùi Nhược. Chị Bùi Nhược cũng đã chuẩn bị xong, nhất định sẽ không sao đâu. Đường Ân mỉm cười, miễn cưỡng làm cho cảm xúc bình tĩnh lại. Khi đoàn xe của Đường Ân rời khỏi trang viên, Kỳ Du Du một mình đứng ở cửa sổ trang viên, hai tay nắm lại trước ngực thầm cầu nguyện. Dương Dani nhìn thấy cảnh này, trầm mặc không nói. Trong tầng hầm trang viên lúc này, Dương Long trên tay mang theo một con dao sắc bén và vẻ mặt phi thường lạnh nhạt. Cao huynh đệ, ngày trước tôi kêu mọi người giữ lại cơn tức giận không phải là muốn làm cho mọi người quên đi hận ý, mà là để mọi người phải giải phóng tất cả trong ngày hôm nay. Anh Long, nói cho tôi biết phải làm thế nào. Hà Thủy Tử quấn lấy cổ tay và nói lớn. Chỉ cần anh nói, cho dù số phận Hà Thủy Tử của tôi có vướng bận gì, tôi cũng phải cho anh em một lời giải thích. Được rồi, Dương Long nghiến răng nghiến lợi. Nợ máu cần máu trả bằng máu. Là quán đã dùng dao giết người, giết không biết bao nhiêu huynh đệ. Hôm nay chúng ta sẽ tìm từng người một, triệu tập mọi người, theo tôi, đưa tiền cho La Quán. Đưa tiền? Hà Thủy Tử bối rối nhìn Dương Long. Anh Long, chúng ta định giết họ, làm sao lại phải đưa tiền? Đưa tiền, nhân tiện giết họ. Dương Long nói rồi quay người bước ra ngoài tầng hầm. Những anh em còn sống đều không ở trong trang viên này. Phần lớn đều ở ngoại ô thành phố San Francisco. Chỉ cần Dương Long triệu tập thì tất cả mọi người sẽ xông thẳng tới chỗ ở mới của La Quán. Cùng lúc đó, La Quán vừa nhận được một cuộc gọi từ Viên Chi Am. Tiền sẽ có người giao cho anh, chỉ cần báo địa chỉ. Người đó là cô à? La Quán cười tà mị, trên mặt lộ ra một tia sóng gió. Nếu không phải là cô thì tôi có thể không nhận. Tôi luôn là người thương hoa tiếc ngọc, thấy mỹ nhân so với thấy tiền thì tốt hơn. Giữ miệng cho sạch sẽ, nếu không nhận thì hãy quên đi. Viên Chi Am lạnh lùng nói. Quên đi, có tin hay không tôi lập tức tới tòa báo cáo. Tôi chỉ cần khai ra, cô và cậu ta đời này cũng sẽ không rời khỏi nước Mỹ được. La Quán hét lên. Tôi bây giờ nói cho cô biết, đừng tưởng có một ít tiền hôi thối là tuyệt. Nếu thích thì tôi có thể để cho cô chết ngay bây giờ. Viên Chi Am sắc mặt ảm đạm. Còn nữa, bây giờ tôi đổi ý rồi. Lúc trước là 5 triệu, bây giờ phải thêm 55 triệu nữa. Cứ coi như tiền lãi trong khoảng thời gian này. La Quán chế nhạo. Tôi chỉ cho cô 1 giờ, nếu tiền không giao tôi liền gọi cảnh sát. Nói đồn cảnh sát bị nhóm của cô cho nổ tung. Viên Chi Am híp mắt, ngực chập trùng. Đừng ân đè một tay lên đầu gối cô, ra hiệu cho cô đừng làm loạn. Được, tôi sẽ cho người chuẩn bị, trong vòng 1 tiếng nữa chắc chắn sẽ giao hàng. Viên Chi Am nói xong cúp điện thoại, sau đó gửi một tin nhắn cho Dương Long. Lòng tham không đáy. Bùi Nhược từ một bên lắc đầu. Đừng ân mỉm cười dựa lưng vào chỗ ngồi. Bây giờ chỉ còn lại Đường Kiến Như. Chỉ còn lại Đường Kiến Như. Viên Chi Am gật đầu cũng không nói gì thêm. Khóe miệng Đường Ân cong lên, trong mắt có chút kỳ quái. Đường Kiến Như lúc này so với Đường Ân càng căng thẳng. Cô biết Đường Ân hôm nay hầu tòa, cô muốn Đường Ân chết ở đây, muốn một lần giết tất cả những người ở đây. Nhưng nếu vậy thì cô sẽ gặp nguy hiểm lớn. Loại nguy hiểm này đến từ thất tình lục dục. Không phải là trong khoảng thời gian này Đường Kiến Như không nghĩ biện pháp, ngược lại cô đã nghĩ vô số cách, nhưng loại độc này vẫn chưa hoàn toàn bị xóa bỏ. Vô số huyết thanh và vô số phòng thí nghiệm cũng đều không có kết quả đặc biệt tốt. Thứ duy nhất có thể có tác dụng là một loại thuốc an thần được sản xuất tại Hoa Kỳ. có thể miễn cưỡng giúp cô tỉnh táo. Tuy nhiên cái này không thể chữa hoàn toàn cho cô, và thậm chí không có một chút khả năng nào. Thấy thời gian hầu tòa đang đến gần, Đường Kiến Như hít một hơi thật sâu và ném vào túi sách hàng chục viên thuốc an thần. Mẹ, khi nào thì chúng ta tới đó? Đường Lộ bước lên, bước chân có chút phù phiếm. Đường Kiến Như ngẩng đầu lên nhìn. Khi nhìn thấy khí sắc và bước chân của con gái, cô biết trong khoảng thời gian này con gái cô chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề tiết chế lại. Độc tình không chỉ có ảnh hưởng đến thân thể của Đường Kiến Như, mà còn có ảnh hưởng rất rõ ràng đối với thân thể của Đường Lộ. Lập tức đi ngay. Đường Kiến Như trầm giọng nhìn lại gian phòng. Mặc Địch bên trong hoàn toàn hôn mê. Trong khoảng thời gian này thân thể Mặc Địch càng ngày càng tệ, còn sắp bị Đường Kiến Như vắt khô. Nhưng Đường Kiến Như vẫn như vậy điên cuồng. Loại chuyện này không thể nói ra miệng. Mặc Địch chỉ có thể im lặng mà thôi. Hai mẹ con xuống nhà và lên xe dọc đường. Đường Lộ hừ lạnh, hung tợn nói. Mẹ, lần này dù thế nào con cũng muốn để Đường Ân chết ở chỗ này. Nếu anh ta không chết, con ngủ không được thoải mái. Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt của anh ta đều khiến con khó chịu. Đường Kiến Như không nói chuyện, chỉ là vẻ mặt u ám. Anh nhất định phải chết, anh nhất định phải chết. Đường Lộ lẩm bẩm, nắm chặt tay. Gia đình Đường Kiến Như những ngày này thực sự gặp khó khăn. Vấn đề của Đường Húc đến bây giờ vẫn chưa giải quyết được, chỉ có thể thông qua quan hệ của Edward. Trước tiên để Đường Húc bảo vệ an toàn cá nhân của mình, sau đó sẽ thông qua hành động này để Đường Ân chịu hết tội. Bên ngoài tòa án ở thành phố San Francisco, một đám đông lớn đã tụ tập vào lúc này. Trong đám đông, nhiều người biểu tình cầm băng rôn và vẽ lên băng rôn. Bên dưới tấm băng rôn là nhiều người phẫn nộ, trên tay cầm những chiếc sừng lớn, la hét liên tục. Kẻ ác phải bị trừng phạt, kẻ xấu phải bị tử hình, Đường Ân phải bị trừng phạt nghiêm khắc. Nhiều người biểu tình không ngừng la hét. Lily đã đến trước một bước, vừa bước xuống xe cô đứng thẳng người lớn tiếng nói. Như mọi người thấy đấy, rất nhiều người đã tụ tập ở cổng tòa án. Chúng tôi tin rằng phiên tòa này sẽ cho chúng tôi một lời giải thích, và tôi sẽ cho mọi người một lời giải thích. Những kẻ thù ác phải bị trừng trị nghiêm khắc, và luật pháp của Hoa Kỳ phải được công nhận. Nhiều người có mặt bắt đầu hét lên theo lời nói của Lily. Một lúc sau, đoàn xe của Đường Ân đã đến. Mọi người nhìn xem, xe của ác ma Đường Ân đang tới. Lily hét lên và tiếp tục ra hiệu với những người biểu tình. Đồng thời cảm xúc của mọi người bùng cháy trong tích tắc. Biến đi, Đường Ân, đồ khốn kiếp, cút ngay khỏi nước Mỹ. Đường Ân xuống xe liếc nhìn đám người xung quanh, khóe miệng hiện lên một tia giễu cợt. Dưới sự bảo vệ của một số sĩ quan cảnh sát, đi về phía tòa án. Chết đi đồ ác ma, mày không nên ở lại đây, đồ khốn kiếp. Lily kích động đám đông la hét liên tục, hết âm thanh này đến âm thanh khác. Đường Ân đã vào sân rồi, nhưng những người biểu tình bên ngoài hiển nhiên không có ý định từ bỏ, họ vẫn đang mắng. Lại có một đoàn xe tới, là ai? Một đoàn xe từ xa chạy tới. Phía trước là mang logo độc đáo. Hollander. Lily nghiến răng giận dữ. Tất nhiên cô có thể thấy rằng đó là dấu hiệu của gia đình Hollander và chỉ dành riêng cho giới quý tộc. Đoàn xe của Hollander dừng lại trước cổng tòa án. Hollander bước ra như một lãng tử trong bộ đồ màu xanh đậm. Lily nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên hét lên. Hollander là Đường Ân cấu kết với nhau, làm điều xấu hổ, họ là bạn, đồng thời cũng là những người đầy tội lỗi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe truyện thú vị. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.